Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com. Trên một mặt tường thành bị đổ vỡ, một cánh tay lẻ loi nằm ở nơi này. Cánh tay kia giờ phút này vẫn như trước nắm chặt một cây thập tự giá. Cầu nguyện Thượng Đế có thể cứu vớt bọn họ, lực lượng tín ngưỡng thật cường đại. Huống chi đây là thế giới phim kinh dị, coi trọng tinh thần hơn vật chất. Lúc này, một bàn tay trắng nõn hơi chút tiếp xúc tới cánh tay bị đứt lìa tràn trề máu tươi kia. Cánh tay còn lại vạch trước ngực một dấu thập tự giá. Thần yêu thế nhân, một khi đã như vậy, vì sao lại khiến nhiều người tin phục hắn chết đi bi thảm như thế? Ngay cả linh hồn cũng giống như ác ma, bị cự tuyệt ngoài cánh cửa thiên quốc, một đôi mắt lam sắc phản chiếu hết một màn thảm thiết này. Theo sau, chủ nhân của đôi mắt màu lam đó đứng lên, nàng biết, hung thủ giết chết chủ nhân cánh tay này vẫn chưa đi xa. Theo sau, nàng nhanh chóng hướng chạy về phía trước, mà nữ mắt lam Sherry, diễn viên hạng A nổi danh của rạp chiếu phim Địa ngục thứ 19. Nàng rất nhanh phóng qua bức tường đổ, sau đó liền thấy được hung thủ muốn tìm. Hung thủ là hai người, một nam một nữ. Sherry căm tức nhìn hai người kia, nếu không phải vì không thể nói ra tên thật của họ, nàng sớm đã nghiến răng nghiến lợi to miệng mắng chửi. Triệu Không Ảnh, Âu Dương Trử, Triệu Không Ảnh lúc này đang kéo thi thể một nữ tính khu ma nhân, đem quần áo nàng xé ra, dùng miệng mút lấy đỉnh ngực của nàng. Cư nhiên đối phương đã chết cũng không bỏ qua, lại có thể làm ra hành vi gian thi vô sỉ này. Gian thi tức là gian dâm với thi thể, mà Âu Dương Trử không hề lộ ra bất cứ thần sắc bất mãn nào. Chỉ đang kiểm tra những thi thể xung quanh, tìm xem kẻ nào còn lưu lại hơi thở thì bổ xuống một đao. Tầm mắt Sherry tập trung lên Triệu Không Ảnh đang làm chuyện ô uế kia. Tức giận không thể áp chế. Xúc sinh, chết đi, ma nữ làm mắt Sherry. Thực lực hiện tại của nàng so với thời kỳ trong ác ma tiêu bản, sớm đã không thể so sánh. Thời gian trôi qua lâu như vậy, vật nguyên rủa trên người nàng sớm đã đổi mới. Chỉ thấy nàng duỗi mấy ngón tay ngọc, móc ra vòng tay xương người, từ bên trong lấy ra một cây cờ hải tặc màu đen. Nàng 4 tháng trước tham diễn một bộ phim kinh dị khó giải tên là Yêu Hải, là một bộ cố sự nói về hải tặc, bối cảnh rất gần với thời cướp biển vùng Caribbean, mà bản thân nàng diễn chính là phó thuyền trưởng thuyền hải tặc. Cái cờ này thuộc về thuyền hải tặc trong thuyền thuyết khủng bố, con thuyền của những kẻ bất tử. Đương nhiên trong điện ảnh, những kẻ bất tử này không phải là cướp biển vùng Caribbean, do quái vật bạch thuộc Davy Jones làm chúa tể, mà là một chiếc linh thuyền chân chính sâu trong biển lớn. Mặt cờ hải tặc vừa xuất hiện, xung quanh Triệu Không Ảnh nháy mắt phảng phất như biến thành đại hải. Nay Sherry đã là thuyền trưởng được những kẻ bất tử tín nhiệm. Thân là thuyền trưởng một con thuyền U Linh, trong đại hải năng lực nguyên rủa của nàng có thể nâng lên rất lớn. Bất quá cho dù là trên đất bằng thì lực lượng của nó bày ra cũng không thể khinh thường. Triệu Không Ảnh lại lạnh lùng cười nói, ngươi muốn giết ta, ta là bất tử chi thân. Ngươi giết ta như thế nào đây? Đích xác, trong trận chiến giữa diễn viên và diễn viên, nếu một phương nào đó là bất tử chi thân thì tình hình chiến đấu sẽ khá là khó khăn. Bởi vì bất tử chi thân cũng theo quy tắc nguyền rủa giảm dần mà bị suy yếu. Rất có khả năng chết trên tay quỷ hồn. Thế nhưng diễn viên sử dụng vật nguyền rủa muốn giết chết bất tử chi thân lại rất khó khăn. Trừ phi có vật nguyên rủa chuyên môn nhằm vào linh hồn. Tỷ như thủ đoạn của Nam Cung Tiểu Tăng có thể trực tiếp câu đi linh hồn đối phương. Cũng chính vì thế mà Nam Cung Tiểu Tăng mới bị rạp chiếu phim thứ 10 kiêng kỵ như thế. Lúc trước, thậm chí ngay cả thực lực như Triệu Không Ảnh cũng không được Mộc Lam cắt cử đi tru sát Tiểu Tăng. Nếu người đến là Nam Cung Tiểu Tăng, Triệu Không Ảnh cố nhiên sẽ kiêng kỵ không thôi. Thế nhưng đối phương là Sherry, vậy lại là vấn đề khác. Nhưng Sherry hiện tại xưa đâu bằng nay, nàng có được vật nguyên rủa ký sinh loại, thành tựu bất tử chi thân, phải không? Sherry một trận cười lạnh, theo sau phát tin tức tới cho Triệu Không Ảnh. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là một thuyền viên bị nguyền rủa trên con thuyền của những kẻ bất tử. Mà ta chính là tân thuyền trưởng được những kẻ đó tín nhiệm. Từ giờ trở đi, ta nguyền rủa ngươi. Triệu Không Ảnh còn chưa kịp hiểu gì, thân thể hắn cư nhiên nhanh chóng hủ hóa, thịt trên người từng khối một rớt xuống. Không, không, không bao lâu sau, Triệu Không Ảnh hư thối cứ thế biến thành một khô lâu. Trên người mặc một bộ đồ hải tặc, nay hắn đã không còn là khô lâu vương nữa. Thế nhưng vẫn lấy hình tượng khô lâu tồn tại, hắn quả thật đối với khô lâu không phải có duyên bình thường. Như vậy, Seri lạnh lùng nhìn về phía Âu Dương Trử, ngươi cũng chuẩn bị chịu chết đi. Âu Dương Trử hít một ngụm khí lạnh, nàng lúc này biết được chính mình tuyệt đối không phải đối thủ của Seri. Mặt cờ hải tặc kia là vật nguyền rủa chuyên nhắm vào linh hồn. Cầu xin tha thứ là tuyệt không có khả năng. Cuối cùng, nàng chỉ có thể nghênh chiến. Nhưng, thực lực chênh lệch thật sự quá lớn. Hiện tại Seri cùng Hắc Y giáo chủ chưa thể so sánh cùng một cấp bậc. Nhưng loại diễn viên hạng trung như Triệu Không Ảnh cùng Âu Dương Trử nàng đối phó không mấy khó khăn. Chiến đấu không bao lâu liền dễ dàng kết thúc. Hai khô lâu mặc trang phục hải tặc đi theo sau Seri. Bất quá Seri đối với hai người này vô cùng chán ghét. Căn bản lười quản, bọn hắn hiện nay đã trở thành thuyền viên trên con thuyền bất tử. Kế tiếp, phải bồi hồi trong đại hải. Về phần linh hồn, đã triệt để trói buộc trên con tàu U Linh. Nhưng vào lúc này, nàng bỗng nhiên chú ý tới một khối thi thể trên mặt đất. Ngón tay cư nhiên giật giật. Còn sống, Seri vội vàng xông lên, đem cỗ thi thể kia nâng dậy. Là một nữ nhân, Seri nhìn đến nữ nhân này, ấn tượng đầu tiên chính là. Làm sao lại quen mắt như vậy? Dường như đã gặp qua ở nơi nào? Nàng xem xét kỹ một chút, thấy có rất nhiều miệng vết thương, máu từ bên trong không ngừng chảy ra. Nếu có mấy cô ở đây chỉ cần nháy mắt đã có thể chữa khỏi cho người này. Nhưng Seri lại không có năng lực trị liệu, mắt thấy nữ nhân hấp hối, rất nhanh sẽ chết, ngươi có khỏe không, uy, đối phương hiển nhiên không có bất tử chi thân, bằng không loại thương tổn này căn bản không đáng giá nhắc tới. Thậm chí còn không có vật nguyên rùa loại ký sinh, dưới tình huống mất máu quá nhiều liền khó cứu rồi, mà trên chiến trường không có thầy thuốc, mây cô lại biến thành địch nhân. Nàng cũng hết đường xoay sở, bất quá cho dù thế cũng không thể thấy chết mà không cứu. Seri đem nàng ta nâng dậy, nói, ngươi tỉnh lại một chút, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Seri từ điểm cảm thấy đối phương nhìn rất quen mắt liền khẳng định đối phương là diễn viên. Một khi đã như vậy liền nhất định phải cứu, người chết đã quá nhiều, nàng không hy vọng có thêm người nào tử vong nữa. Đáng giận. Nếu có vật nguyên rùa ký sinh lại thì tốt rồi. Để nàng ta dung hợp một chút. Đừng nói là mấy miệng vết thương nhỏ này. Cho dù đứt đầu mất tim cũng vẫn có thể sống sót. Có nên hay không, đem nàng biến thành một thuyền viên trên con thuyền bất tử. Không được, làm vậy chính là biến nàng thành cái xác không hồn. Sống không bằng chết, nói đến cùng, diễn viên hạng 2. Ba trong bộ phim này căn bản không có bất cứ sinh lộ nào. Seri đỡ nữ nhân này đi một hồi, liền nhìn thấy một đống tín đồ đoạ tinh chạy lại đây. Trên người bọn hắn dùng hắc bào che đậy, nhìn thấy Seri liền rút kiếm ra, đem nàng vây vào giữa. Seri cắn chặt khớp hàm, lúc này nàng đang trong cơn giận dữ. Nhìn ba cái loại tiểu lâu la này tự nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Một tín đồ đoạ tinh làm gương vọt lên trước, ngay khi Seri chuẩn bị động thủ thì tên tín đồ đoạ tinh trước mắt bay xuyên qua người nàng. Giống như bọn họ căn bản là không khí, Seri lập tức quay đầu lại, nàng nhìn thấy một nữ tử mặc hồng y đứng sau lưng mình. Dạp chiếu phim địa ngục thứ 17, Lý Mỹ Gia, Seri nhẹ nhàng thở ra, nói, cảm ơn ngươi, Mỹ Gia cười nói. Không có việc gì, người này bộ dáng thụ thương rất nặng, để ta giúp nàng trị liệu một chút, người biết trị liệu, Seri sửng sốt không thôi, diễn viên có khả năng trị liệu trước mắt chỉ có một mình Meiko một người. Cho nên nàng ấy mới được xưng là thần y Ân. Lý Mỹ Gia cùng Kim Tư Quy giống như Sala vậy. Đều là diễn viên của thời đại trước, mà nàng còn có một thân phận nữa. Chính là diễn viên dưới trướng của Đạm Đài Sa Thủy. Tiếp theo, nàng bước tới trước mặt nữ nhân kia, lấy ra vật nguyên rủa của mình. Một máy tính, nhìn thấy nàng một tay cầm máy tính, tay kia gõ như bay nhập các số liệu vào. Tiếp theo nói, Ân, Hảo, không tới một hồi sau, thương thế trên người nữ nhân kia nhanh chóng hồi phục. Nàng tỉnh lại mở to mắt, Seri nhìn thấy gương mặt nàng, rất nhanh nhận ra, nàng gửi đi tin nhắn cho nữ nhân này. Ngươi không phải là, Đồng Ỷ Lam chứ, nữ diễn viên nội địa mới nổi. Chạm tay có thể bỏng, Seri như thế nào lại không biết nàng. Vấn đề là, nàng như thế nào ở nơi này. Chẳng lẽ rạp chiếu phim hiện tại phát triển tới tình cảnh để diễn viên thật tới diễn trò. Trong rạp chiếu phim thứ 13 có Đồng Ỷ Lam, Seri hoàn toàn không biết, bởi vì thực lực của Đồng Ỷ căn bản không đủ tham dự cuộc họp cao tầng. Nàng trong hiện thực là nữ ngôi sao, nhưng tại rạp chiếu phim địa ngục ngay cả nửa điểm giá trị cũng không có. Nhiều nhất cũng chỉ là kỹ xảo biểu diễn tốt hơn một chút mà thôi. Lý Mỹ Gia lại hoàn toàn không biết Đồng Ỷ Lam, ở thời đại của nàng. Đồng Ỷ Lam chỉ là diễn viên hạng trung không có danh tiếng. Mà máy tính trên tay nàng tuyệt không đơn giản, xuất xứ trong một bộ phim kinh dị tên Vạn Vẹo Logic, là một vật nguyên rủa có thể bẻ cong thường thức bình thường. Rất nhiều thường thức trên thế giới này đều có thể dùng toán học giải thích. Toán học là trụ cột của rất nhiều lý luận khoa học. Mà toán học vạn vẹo rất có thể dẫn tới bẻ cong những lẽ thường. Loại vật nguyên rủa này cũng tương đối đáng sợ, mà thứ này, chính là vật nguyên rủa ngày xưa của Đạm Đài Sa Thủy. Duy nhất làm người ta phải rối rắm chính là, vật nguyên rủa này yêu cầu người sử dụng phải có trình độ toán học tương đối cao. Mà tri thức toán học của Lý Mỹ Gia rất bạc nhược. Cái này cũng dẫn tới không thể phát huy sức mạnh đáng sợ nhất của nó. Bằng không, rạp chiếu phim thứ 17 cũng không tới nỗi lưu lạc như hiện tại. Cách chương.